Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 896. Chương 896 nhịn không được tưởng nuốt hạ bụng. Say Thanh Các ở mở ra trong lúc cũng không có tiến hành không gian phong tỏa. Không thể từ bên ngoài truyền tống tiến vào, nhưng là lại có thể truyền tống rời đi. Phong thần ở không gian thượng tạo nghệ rất cao, kết hợp không gian linh thực lúc sau. Tuy rằng chỉ là linh hoàng, nhưng lại cũng có thể làm được vì tâm sở động. Hắn ôm Ngu Thanh Thiển lại lần nữa xuất hiện khi đã dừng ở hồ nước bờ biển ngừng một chiếc xe liễn. Xe liễn ngoại ngồi một người, nghe được xe liễn có động tĩnh, cung kính nói, thiếu tộc trưởng, hồi phong ra sao, không đi phong ra, hồi ta biệt viện đi, phong thần thanh âm mang theo vài phần nghẹn ngào. Là, người nọ điều khiển xe liễn, hướng tới cách nơi này không phải rất xa vùng ngoại thành biệt viện mà đi. Xe liễn biến mất ở trong bóng đêm, nếu là có người tại đây chắc chắn kinh tủng vô cùng. Bởi vì kia xe liễn như là sẽ thuấn di u linh giống nhau. Căn bản không thấy lên đường bóng dáng liền hoàn toàn mất đi tung tích. Một lát sau, xe liễn vào vùng ngoại thành một tòa không thấy được sân. Xe liễn ngoại người thực tự giác rời đi. Phong thần đem dính ở hắn trên người không ngừng cọ Ngu Thanh Thiển ôm xuống xe liễn. Tiếp theo phong thần đem Ngu Thanh Thiển ôm vào chính mình phòng ngủ. Hắn cố nén thân thể kêu gào, nhẹ hống nói, Thiển Thiển, đi trước tắm rửa một cái đi, Ngu Thanh Thiển trên người mang theo mùi rượu. Lại là một thân nam trang, cũng cảm thấy không thoải mái, ngoan ngoãn gật gật đầu. Hảo, phong thần vòng đến trong phòng bình phong sau, tùy ý chuyển động tiếp theo cái cơ quan, bình phong lập tức mở ra, chờ hắn đem người ôm vào đi sau, kia phiến bình phong liền tự động khép lại. Ba tầng thực văn cấm chế kích phát, người khác chẳng những phát hiện không được, càng vào không được, hắn đã sớm đã đem trên cổ ở một cái linh hồn điếu trụy ngăn cách phong bế. Ngu Thanh Thiển ở xe liễn thượng cũng đem tiểu tháp phong bế. Liền tính là Miêu đại gia cũng vô pháp ở thẩm thấu ngoại giới một phân. Cổ diễm tâm lực đồng dạng như thế, căn bản vô pháp tra xét ngoại giới hướng đi. Cổ Diễm cùng Diêm Quân đang ngồi uống là lướt say, phát hiện tiểu tháp bị Ngu Thanh Thiển phong bế cách ly sau. Thở dài, nữ đại bất trung lưu a. Diêm Quân khẽ cười một tiếng, cũng nên có người quản quản nàng, thế gian này chỉ có phong thần có thể chế được Ngu Thanh Thiển. Tính, làm nàng đi nháo đi, dù sao phong thần bị nàng ăn đến gắt gao. Ta cái này sư phó không cần lo lắng nàng sẽ bị vứt bỏ, Cổ Diễm hơi mang đắc ý nói. Ân, chúng ta uống rượu, Diêm Quân đối chủ nhân sinh hoạt cá nhân không có tìm tòi nghiên cứu hứng thú. Liền hắn đều nhìn ra được tới. Phong thần hận không thể muốn đem Ngu Thanh Thiển che ở trong tim thượng. Cả đời này sợ là đều sẽ gắt gao bắt lấy. Từ bỏ đều không thể càng đừng nói chuyện gì vứt bỏ. Cổ Diễm chính là cố ý ở trước mặt hắn khoe khoang chính mình đồ đệ có mị lực. Đó là người này lại đã quên, Ngu Thanh Thiển vẫn là hắn chủ nhân đâu. Bên này, phong thần đem Ngu Thanh Thiển ôm vào mật thất rất lớn, phía trước có một cái mờ mịt ấm áp đám xương hồ nước. Bên cạnh còn có mấy cây giá gỗ, mặt trên phóng chỉnh tề mới tinh áo trong, Ngu Thanh Thiển bị phóng tới bên cạnh cái ao thềm đá thượng. Nàng trong mắt nhiễm ti mê ly mờ mịt, bệnh mỹ nhân, ngoan, người trước tắm rửa, phong thần đem giá gỗ thượng một kiện áo trong phóng tới Ngu Thanh Thiển bên. Cạnh, Ngu Thanh Thiển nghĩ nghĩ gật gật đầu, hảo, phong thần cười khẽ hôn hôn cái trán của nàng, liền phải đứng dậy đi cách vách nội gian làng tránh, nhưng mới thật đứng dậy đã bị mỗ say miêu kéo lấy tay áo. Hắn cúi đầu thanh âm từ tính khàn khàn, Thiển Thiển. Không phải muốn tắm rửa sao? Ngươi muốn đi đâu? Ngu Thanh Thiển nghiêng đầu mắt say lờ đờ mông lung hỏi. Phong thần trên người năng đến lợi hại. Hắn phát hiện say rượu sau Ngu Thanh Thiển quả thực so khi còn nhỏ càng thêm vô lại khó chơi. Hắn sợ còn như vậy đi xuống sẽ nhịn không được đem nàng nuốt hạ bụng. Hết chương.